Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh tượng như vậy, Từ Vãn luôn lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài hỏi xem ai bị thương, người đó vừa hay là y tá của bệnh viện. Thấy là Từ Vãn thì vội vàng nói, chị dâu, là chị à, em đang tìm chị đây, đoàn trưởng nhà chị về rồi, đang ở trong bệnh viện. Còn chưa kịp để người ta nói hết câu, Từ Vãn đã quay người chạy về phía bệnh viện. Này, tôi còn chưa nói hết mà, đoàn trưởng nhà cô đưa một chiến sĩ bị thương nặng về, lúc này đang ở trong bệnh viện. Lời của y tá nói xa dần, Từ Vãn tất nhiên không nghe thấy. Từ Vãn nghe thấy Chu Hoài Thần ở trong bệnh viện, dây thần kinh trong đầu cô đột nhiên đứt phứt. Cô không nghĩ nhiều, cho rằng người bị thương nặng chính là Chu Hoài Thần. Bên phía bệnh viện, Đường Đại Quân vừa băng bó xong vết thương ở cánh tay, ngẩng đầu lên đã thấy Chu Hoài Thần đứng ở cửa vội vàng nói với bác sĩ và y tá bên cạnh. Tôi không sao đâu, đều là vết thương ngoài, các anh mau xem cho đoàn trưởng Chu đi, anh ấy không có vết thương ngoài, đừng để lại di chứng gì bên trong. Đoàn trưởng Đường anh cứ yên tâm, chủ nhiệm của chúng tôi đã kiểm tra cho đoàn trưởng Chu rồi, anh ấy chỉ bị trẹo tay một chút, không có vấn đề gì khác. Bác sĩ khâu vết thương nhanh chóng thu dọn dụng cụ khâu, đặt gạc dính M, Á, U và kìm vào đĩa tráng men, bưng đĩa đứng dậy nói. Đợi bác sĩ và y tá đi rồi, Chu Hoài Thần hỏi một câu. Có thể đi được không? Đường Đại Quân liếc nhìn Chu Hoài Thần đang đứng bên cạnh. Khinh thường ai thế? Tôi bị thương ở cánh tay chứ có phải ở chân đâu. Đàn ông luôn không muốn tỏ ra yếu đuối, huống hồ còn trước mặt chiến hữu vào sinh ra tử. Nói xong, anh ta còn nhìn Chu Hoài Thần từ trên xuống dưới. Tôi đây là vết thương nhìn thấy được, còn anh từ trên cao như thế lăn xuống, dưới lớp tuyết dày như thế không ít đá nhọn, anh không bị thương ở chỗ hiểm chứ. Lão Chu, tôi nói cho anh biết, nếu bị thương thì không được giấu bệnh, anh và chị dâu còn chưa có con. Chu Hoài Thần không muốn để ý đến anh ta, nếu không phải thấy anh ta bị thương nặng như vậy, anh đã cho một phát rồi. Đường Đại Quân là người lắm mồm, Chu Hoài Thần không đáp lại anh ta nói cũng chẳng có hứng, chỉ có thể ngoan ngoãn theo về phòng bệnh. Anh ta không chịu ngồi yên, về cũng không muốn nằm trên giường, thấy Chu Hoài Thần vẫn chưa định rời đi, anh ta chê bai nói. Anh cũng mau về nhà đi, tôi không cần người chăm sóc đâu. Đợi chị dâu đến rồi tôi sẽ đi. Chu Hoài Thần nằm mơ cũng muốn về nhà ngay nhưng cũng không thể bỏ mặc chiến hữu bị thương nặng. Dù sao thì lúc này người nào đó còn phải có người đút nước. Không cần, Đường Đại Quân còn chưa nói hết lời, Chu Hoài Thần đã không chút nể nang mở miệng. Anh tự uống thử một ngụm nước xem. Chết tiệt, sao người này lại biết chọc vào chỗ đau của người khác thế nhỉ? Anh ta còn không tin là không có ai trị được người này, mau đến đây có người đưa anh ta đi đi. Quay đầu lại đã thấy một bóng người vội vã vụt qua từ cửa, Đường Đại Quân lập tức lớn tiếng gọi. Chị dâu. Chu Hoài Thần không nhịn được liếc nhìn Đường Đại Quân, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy. Chu Hoài Thần, đột nhiên bên tai người đàn ông truyền đến một tiếng gọi lo lắng, anh không tin nổi mà quay đầu lại, đứng ở cửa không phải là người mà anh ngày đêm mong nhớ sao. Chu Hoài Thần còn chưa kịp mở miệng, Từ Vãn đã đột nhiên sầm vào lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vội vàng đưa tay ôm lấy cô. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng trách móc của Từ Vãn. Chu Hoài Thần, anh là đồ lừa đảo, không phải anh nói anh sẽ không gặp nguy hiểm sao? Sao lại chạy đến bệnh viện? Anh, Chu Hoài Thần còn chưa kịp giải thích, Từ Vãn lại vội vàng lui ra khỏi vòng tay người đàn ông, bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới. Anh bị thương ở đâu? Để em xem, nhìn thấy Từ Vãn sắp kéo áo anh, mặc dù trong phòng bệnh ngoài cô ra đều là đàn ông, anh cũng có chút không chịu nổi. Đường Đại Quân càng không chịu nổi vội vàng ho khan hai tiếng. Cách chương.